Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2314, loại này hỗn trướng. Không nên còn sống, bác Ân, ngươi nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Minh Kính lộ ra trước đó chưa từng có mất khống chế tâm tình. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Giống như sắp nhắm người mà phệ dã thú. Một thanh nắm chặt bác Ân cổ áo, gầm thét, nghiêm nghị chất vấn. Mặc dù hắn đã mơ hồ suy đoán ra chân tướng, nhưng hắn càng hy vọng theo bác Ân cái này bên trong đạt được xác thực đáp án. Nguyên bản cao to lực lưỡng bác Ân lại là thủy chung cúi thấp đầu, toàn thân run rẩy, không rên một tiếng. Chu Trạch giai hướng về phía đứng tại bác Ân bên người thanh niên. Vung xuống tay, hời hợt nói, dạy một chút vị bằng hữu này, nên nói như thế nào làm người. Tiếp vào Chu Trạch giai mệnh lệnh hai cái thanh niên, nên một tiếng, sau đó, hai người vung lên trong tay gậy bóng chày. Đùng đùng, sao không dứt, đập mạnh tại bác Ân trên thân. Hai thanh niên hiển nhiên cũng là đánh người người trong nghề. Chuyên đánh bác Ân trên thân thần kinh yếu ớt nhất vị trí. Tại để bác Ân đau đến kêu rên kêu thảm đồng thời. Nhưng lại không đến mức mất mạng. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, bác Ân đã bị đánh máu me khắp người. Thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Một bộ lúc nào cũng có thể bị mất mạng bộ dáng. Ngươi còn không có ý định chi tiết công khai sao? Trên mặt hiện ra ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười Chu Trạch Giai. Ngồi xổm ở bác Ân trước mặt, lời nói thâm thía nhỏ giọng hỏi. Chỉ cần ngươi không sợ đau đớn, ta có là biện pháp để ngươi thổ lộ tình hình thực tế. Đừng tưởng rằng ngươi ý chí đủ kiên cường, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo ý chí. Ở trước mặt ta, cái rắm cũng không bằng. Lập tức. Tranh thủ thời gian, nói ra tình hình thực tế. Sau đó ta huynh đệ, sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Ngươi loại này thấy lợi quên nghĩa bại loại. Căn bản là không có tư cách sống trên đời. Chu Trạch Giai trên mặt, tuy nhiên mang theo nụ cười. Nhưng hắn lời này truyền vào trong tai mọi người. Lại làm cho mọi người cảm thấy không rét mà run. Giật nảy mình đánh cái rùng mình. Dường như nghe đến tới từ địa ngục ác ma lấy mạng triệu hoán. Đang khi nói chuyện, Chu Trạch Giai nắm lên bác Ân cánh tay. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Bác Ân chỉnh cánh tay. Cứ thế mà bị hắn kéo đứt. Ném sang một bên. Lần này, theo đầu vai chỗ cụt tay. Truyền đến cảm giác đau. Để bác Ân phát ra như giết heo khàn giọng tiếng kêu thảm. Như bị sét đánh giống như, toàn thân còn lại đều tại thời khắc này, run lẩy bẩy, đây chính là ngươi không nghe lời xuống tràng. Trong miệng nói chuyện, Chu Trạch Giai lại nắm lên bác Ân một cánh tay khác. Dùng lực vặn một cái, giòn vang âm thanh bên trong, bác Ân cánh tay, lần nữa bị vặn gãy, ném tới ngoài mấy chục thước, thần sắc bình tĩnh ôn hòa nói ra. Tiếp đó, cũng là ngươi hai chân. Ách, đúng, ta không biết rất gấp kéo đứt chân ngươi. Ta muốn trước đem ngươi ngón chân từng cái bóp nát, sau đó đập nát ngươi đầu gối, cuối cùng kéo đứt đầu này chân. Chậc chậc chậc, loại thống khổ này tư vị ngươi hẳn là không hưởng thụ qua đi. Đừng nói là kẻ cầm đầu bác Ân bị Chu Trạch Giai lời nói này sợ mất mật, thì liền một bên mọi người cũng cảm thấy trong lòng ứa ra hơi lạnh, đặc biệt là Hứa Minh Kính. Hắn mơ hồ cảm thấy, tại kinh lịch Hoa Anh Đào quán trà sự kiện về sau, Chu Trạch Giai tính tình biến đến tàn nhẫn giết, hung ác bá đạo, còn như tới từ địa ngục ma quỷ. Lần này, Chu Trạch Giai lời còn chưa nói hết, bác Ân thì đứt quãng run giọng nói, ta nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Chu Trạch Giai hơi có vẻ hài lòng gật đầu. Bác Ân phun ra mấy ngụm máu tươi về sau. Tê Thanh nói, Ước chừng một tuần trước, ta tiếp vào một cái tên là tiểu dã chủng người Nhật Bản. Đánh điện thoại cho ta, hắn ở trong điện thoại nói với ta, chỉ cần ta đem Hiểu Vũ ngày thứ hai lúc ra cửa ở giữa nói cho hắn biết. Hắn nguyện ý cho ta $1 triệu, làm tạ ơn, ta không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì, nhưng ta biết $1 triệu, đối với ta mà nói, không phải cái số lượng nhỏ, ta có thể dùng số tiền kia, làm chút ít sinh ý, từ đó về sau thì không cần ngốc ở công ty, thụ lão bản khí, thế nhưng là, Hiểu Vũ dù sao cũng là ta vị hôn thê, một khắc này. Ta do dự, bất luận ta làm sao truy vấn, tiểu dã chủng cũng không chịu nói cho ta biết hắn mắt. Không đợi ta đáp ứng điều kiện khác, ta thì thu đếm $100,000 dự chi khoản. Hắn lại theo ta nói, chỉ cần ta đáp ứng điều kiện khác, ta liền có thể được đến mặt khác $900,000 số dư. Nhìn lấy trong chương mục một chuỗi chữ số, ta động lòng, sau đó ta đáp ứng điều kiện khác, đem Hiểu Vũ ngày thứ hai lúc ra cửa ở giữa cùng lộ tuyến. Toàn bộ nói cho tiểu dã chủng, nhưng ta, chung quy là tâm lý hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với Hiểu Vũ. Ngày thứ hai ta không có đi làm, mà chính là hầu ở Hiểu Vũ bên người. Sau đó, theo nàng đi ra ngoài, lại về sau, coi ta cùng Hiểu Vũ mở ra rời đi nhà trọ lúc. Mấy cái áo đen che mặt võ sĩ từ trên trời giáng xuống, đánh ngất xỉu ta. Đằng sau phát sinh sự tình, ta cái gì cũng không biết. Bác Ân nói ra nội tình, cùng Hứa Minh Kính trước đó phỏng đoán cơ hồ không mưu mà hợp. Hứa Minh Kính hít sâu một hơi, thần sắc kích động lung lay bên người Hứa Hiểu Vũ bả vai, lớn tiếng chất vấn, có phải như vậy hay không? Hỗn đản này có không có nói sai lời nói? Ngươi mau nói cho ta biết a. Hứa Hiểu Vũ chỉ là không ngừng rơi lệ, nhẹ giọng nghẹt ngào, không nói câu nào. Nàng rào thật là tinh xảo trên mặt, tràn đầy nước mắt, một bộ tuyệt vọng biểu lộ. Ta nói, đều là lời nói thật. Không dám nói láo, lừa gạt các ngươi, van cầu các ngươi thả ta đi. Bòn giấy rụa lấy ngồi thẳng người, sau đó quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo âu nhìn sang Chu Trạch Giai, lại ngó ngó Hứa Minh Kính. Cuối cùng, hắn cầu khẩn đáng thương ánh mắt, ngắm nhìn nơi xa Hứa Hiểu Vũ. Tê Thanh nói, Hiểu Vũ, ta biết ta lần này làm sai sự tình. Dù sao chúng ta có hơn 3 năm cảm tình, van cầu ngươi xem ở chúng ta yêu một trận phần phía trên. Tha ta đi, ta lúc đó là tài mê tâm hồn, vừa không cẩn thận ở giữa người Nhật Bản quỷ kế. Nếu như thời gian có thể làm lại, ta tuyệt sẽ không lại làm ra loại chuyện ngu này. Ngươi ngay tại cho ta một cơ hội đi. Bác Ân nói liên miên lải nhải nói chuyện, không có người phản ứng đến hắn. Hứa Hiểu Vũ vẫn như cũ một mặt tuyệt vọng hờ hững, tựa hồ căn bản là không có nghe đến lòng hắn âm thanh. Hiểu Vũ, ta nguyện ý đem cái kia $1 triệu, toàn bộ cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể thả ta. Từ nay về sau, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, trở thành quỳ gối dưới chân ngươi nô lệ, báo đáp ngươi ân tình, mãnh liệt cầu muốn sống. Điều khiển Bắc Ân đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Hứa Hiểu Vũ trên thân, nỗ lực lấy cảm tình cảm động Hứa Hiểu Vũ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Người ta tại sân trường đại học lần đầu gặp mặt lúc gió lạnh thổi qua Tử Đằng La Diệp Tử, cái kia trời mưa đầy đủ. Hứa Hiểu Vũ rốt cục nghiêm nghị gào thét, đừng nói, ngươi mỗi một câu đều để cho ta cảm thấy buồn nôn. Cùng ngươi yêu nhau là đời ta lớn nhất ngu xuẩn hành vi, buồn cười ta lại còn như cái đần độn giống như đáp ứng ngươi cầu hôn. Ha ha ha, ta con mẹ nó thật là một cái đần độn. Muốn không phải lần này biến cố kiểm nghiệm ra ngươi đối với ta cảm tình, đời ta thì đưa tại trên tay ngươi. Ngươi thật quá khiến ta thất vọng. Bác Ân há hốc mồm, nỗ lực biện giải cho mình. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Lão Hứa, tiếp đó, nên làm cái gì? Chính ngươi nhìn lấy làm đi. Chu Trạch Dài thở phào một ngụm chọc khí, quay người hướng nơi xa đi đến. Hứa Minh Kính liên tục gật đầu. Đã Chu Trạch Dài đem Bác Ân giao cho mình xử trí, vậy mình thì quyết không thể dễ tha cái này đàn ông phụ lòng. Cảm nhận được đến từ Hứa Minh Kính trong mắt sát khí cùng địch ý về sau, Bác Ân nhất thời tâm lý trầm xuống, cảm thấy tay chân phát lạnh, phía sau lưng dâng lên từng đạo hàn ý. Lúc này Bác Ân ngược lại tỉnh táo lại, khuôn mặt dữ tợn, hắc hắc cười lạnh. Hứa Hiểu Vũ, ngươi chính là cái tiện nhân, muốn không phải ngươi năm đó giống điều chó cai giống như thông đồng ta, ta lại làm sao có thể để ngươi ở tại ta trong nhà. Mẹ hắn, những năm gần đây, ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống, mỗi lần đều ở trên thân thể ngươi đổ mồ hôi như mưa ra sức công tác, để ngươi vừa lòng thỏa ý, ta dùng $1,000,000 đem ngươi bán. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, làm người phải hiểu được tri ân đồ báo. Huống chi, người năm đó nhìn lên ta, không cũng là bởi vì ta thể trạng biêu hãn, có thể tại cái kia phương diện để ngươi thỏa mãn sao? Mẹ hắn, ngươi chính là cái không biết xấu hổ thối kỹ nữ, nát người, tiện hóa. Bác Ân mỗi câu lời nói, đều giống như cương đao giống như tàn nhẫn vô tình đâm vào Hứa Minh Kính tâm đầu. Mắng mặc dù là Hứa Hiểu Vũ, nhưng lại không khác nào mãnh liệt quất hắn mặt. Hứa Minh Kính nỏ trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, quơ lấy mặt đất một thanh khảm đao, cổ tay khẽ đảo, sáng như tuyết, ánh đao lướt qua về sau, chui vào Bác Ân cái cổ. Ngay sau đó, phốp, ngao, ngắn ngủi ngột ngạt máu tươi bão tố tung tóe cùng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu rên, hai âm thanh đồng thời vang lên. Sau đó, phù phù một tiếng, Bác Ân thi thể không đầu hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, mà hắn đầu người thì bay lên trên lên, theo chỗ cổ phun ra máu tươi, tại trong khoảnh khắc nhuộm đỏ trước mặt hắn đất đai. Hứa Minh Kính vẫn còn cảm thấy không hết hận, ném ra trong tay dao bầu phá không mà ra, thế như phi tiễn, chính bên trong Bác Ân đầu người, răng rác, Bác Ân đầu người, cứ thế mà nổ thành toái phiến, hóa thành vô số nhỏ vụn như mưa rơi huyết nhục, bay lả tả, tung bay rơi xuống đất. Hứa Minh Kính triển lộ ra chiêu này tuyệt kỹ, thì liền Chu Trạch Dài cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, mặt mỉm cười, liên tục gật đầu. Trên thực tế, Hứa Minh Kính trước kia trong quân đội hiệu lực, trên chiến trường giết địch vô số, hai tay chiếm hết địch nhân máu tươi, xuất ngũ về sau, lấy phổ thông nhân thân phần, thêm vào sở cảnh sát, ở cục cảnh sát gần hai thời gian 15 năm bên trong, thân là cảnh viên hắn, không có khả năng thể hiện ra năm đó ở trong quân lúc tàn bạo huyết tinh một mặt, chỉ có thể cam chịu tầm thường, làm không cầu từng có nhưng cầu không qua kẻ ra đời. Chỉ có dạng này mới có thể tại vòng tròn bên trong đặt chân. Lần này nếu không phải Bác Ân đối Hứa Hiểu Vũ nhục nhã, đem hắn lửa giận kích phát đến tột đỉnh cấp độ, hắn tuyệt sẽ không ra này nặng tay. 10 bước bên ngoài Hứa Hiểu Vũ cũng bị phụ thân lúc này thủ đoạn dọa đến trợn mắt hốc mồm. Cho tới nay, nàng đều lấy vì phụ thân là cái bình thường, thậm chí có chút tầm thường cảnh viên. Nhưng trước mắt tình cảnh này lại trong nháy mắt đổi mới hắn đối phụ thân nhận biết. Đương nhuộm đầy máu tươi dao bầu rơi rơi xuống đất, Hứa Minh Kính giật nảy mình đánh cái dùng mình. Vẻ mặt hốt hoảng hắn, thoáng cai lấy lại tinh thần, mặc dù hắn đã thoát ly giới cảnh sát hệ thống, nhưng hắn thực chất bên trong nhưng thủy chung nhận định, chính mình vẫn là cái thủ vững chính nghĩa, tuyệt không lạm sát người. Thế mà, hôm nay hắn lại thân thủ chạm khắc đầu người. Có lẽ từ nơi sâu xa, đã được quyết định từ lâu. Ta muốn triệt để cùng giới cảnh sát phân rõ giới hạn. Ném nhập thế giới dưới lòng đất, lần nữa để hai tay dính đầy huyết tinh, đi đến một con đường không có lối về. Hứa Minh Kính tâm bên trong âm thầm nghĩ, nhịn không được thở thật dài một tiếng. Hắn giết người, đây là không tranh sự thật. Nếu để cho cảnh mới biết được, hắn đem sẽ trở thành tội phạm giết người. Lão Hứa, làm tốt lắm, loại này đồ hỗn trướng, vốn là không nên sống trên đời. Mặt lộ vẻ khen ngợi nụ cười Chu Trạch Giai, một bên vỗ tay, một bên bước nhanh hướng Hứa Minh Kính bên này đi tới. Sắc mặt tái nhợt Hứa Minh Kính, gạt ra một cái đắng chát nụ cười. Hứa Hiểu Vũ nhíu chặt lấy đại mi, đưa mắt nhìn quanh, nhìn xem Hứa Minh Kính, lại ngó ngó Chu Trạch Giai, luôn cảm thấy phụ thân đối người trẻ tuổi này, kính nể như rắn rết. Không giống như là bằng hữu, giống như là cấp trên cấp dưới. Cái này khiến Hứa Hiểu Vũ càng cảm thấy không hiểu. Hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Ở nước ngoài du học nhiều năm Hứa Hiểu Vũ, nhanh mồm nhanh miệng, tâm lý giấu không được bí mật. Sau đó lúc này hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Hứa Minh Kính không chút do dự đáp lại nói. Hắn là ta ân nhân cứu mạng, càng là chủ công làm thịt. Ta đầu cẩu mệnh này đều là hắn cho. A, Hứa Hiểu Vũ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Cho dù là nàng loại này cao tài sinh, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông phụ thân lời này đến tột cùng là có ý gì. Ngươi lần này có thể trốn qua một kiếp, cũng nhờ có minh chủ xuất thủ. Nếu không lời nói, người ta cha và con gái khẳng định là thiên nhân vĩnh cách. Đang khi nói chuyện, Hứa Minh Kính đã đi tới Hứa Hiểu Vũ trước mặt, lời nói xoay chuyển, không thể nghi ngờ nghiêm nghị ra lệnh, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không tranh thủ thời gian quỳ tạ minh chủ ân cứu mạng. Hứa Hiểu Vũ lần nữa mộng bức, ngây ra như phỗng nhìn qua Hứa Minh Kính, cái này đều thế kỷ 21, lại còn có quỳ bái loại này luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ. Nàng trong ấn tượng phụ thân, tuy nhiên bình thường, nhưng cũng không phải cái khúm núm thế hệ A. Tại nàng ra nước ngoài học những trong năm này, trên thân phụ thân đến tột cùng phát sinh cái gì trọng đại biến cố. Đến mức lệnh hắn phát sinh lớn như vậy chuyển biến, gặp Hứa Hiểu Vũ thủy chung không nghe thấy bất động, Hứa Minh Kính mặt âm trầm, hai tay nén tại Hứa Hiểu Vũ bả vai. Làm cho Hứa Hiểu Vũ hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, còn mời minh chủ thứ lỗi. Ta nữ nhi này không hiểu quy củ, về sau ta sẽ thật tốt giáo dục nàng. Hứa Minh Kính cũng quỳ rạp xuống đất, liên tục lướt qua trên trán mồ hôi lạnh, kinh sợ hướng Chu Trạch Giai biểu thị áy náy. Chu Trạch Giai chuyện đương nhiên khoát khoát tay, mỉm cười nói, người không biết không tội. Về sau chú ý nhiều hơn, cũng chính là lần đầu gặp mặt nha, cũng không cần thiết tính toán nhiều như vậy. Hứa Hiểu Vũ đương nhiên minh bạch Chu Trạch Giai lời này ý tứ, Chu Trạch Giai hoàn toàn ngầm thừa nhận đối với hắn quỳ bái hành động. Về sau nhìn thấy hắn cũng phải quỳ bái hành lễ, loại này cổ xưa lễ tiết để Hứa Hiểu Vũ vô pháp tiếp nhận. Lúc này nàng không khỏi có gan, trở lại mấy trăm năm trước cổ đại xã hội cảm giác quỷ dị cảm giác. Bất động thanh sắc thở phào Hứa Minh Kính, lo lắng Hứa Hiểu Vũ lại mở miệng phát ra tiếng, chọc giận Chu Trạch Giai. Hắn tranh thủ thời gian một tay bịt Hứa Hiểu Vũ miệng, không cho Hứa Hiểu Vũ nói chuyện, nơi này sự tình đã dẹp đường hồi phủ. Chu Trạch Giai ý vị sâu xa liếc mắt một cái Hứa Hiểu Vũ, nói khẽ, mấy cái thanh niên lập tức hướng về Chu Trạch Giai đi đến. Hứa Minh Kính lấy hết dũng khí, run giọng xin chỉ thị, minh chủ, ta cùng nữ nhi, xa cách từ lâu gặp lại, ta muốn theo nàng nhiều ở một lúc, không biết có thể hay không? Đương nhiên có thể, Chu Trạch Dài rất rộng lượng đáp lại, đi về phía trước ra mấy bước lúc, lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn qua Hứa nhà cha con hai người, có ý riêng nói bổ sung, thật tốt dạy dỗ người nữ nhi, nên làm như thế nào người? Ta hy vọng lần sau gặp được nàng lúc, nàng tất lần này càng có lễ phép. Vừa mới nói xong, Chu Trạch Dài bước ra một bước, cả người như quỷ mị giống như biến mất trong không khí. Tình cảnh này, lần nữa làm cho Hứa Hiểu Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Khàn giọng nói, cha, hắn, là người, là yêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.